Vạn đạo Long Hoàng, chương 25, ám sát ảnh lang các, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tí ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường vang lên từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Ba tầng lầu lên, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Lục Minh một cái tát phiến bay thanh niên gầy ốm, tất cả mọi người suy đoán là vì Lục Minh không biết Vệ Từ Minh mới dám ra tay đấy. Nếu đã biết thân phận của Vệ Từ Minh, Lục Minh tuyệt đối không dám ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, đem làm Lục Minh đã biết thân phận của Vệ Từ Minh về sau, y nguyên dám ra tay, hơn nữa ác hơn. Thật ngông cuồng ngạo bá đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử có loại đấy, ngươi liền lưu lại tính danh. Vệ Từ Minh chật vật đứng dậy, cố nén nộ khí, vẻ mặt oán độc nhìn xem Lục Minh. Lục Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh báo có tiếng chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn liền Đoan Mộc gia đều không sợ, thì sợ gì Vệ gia? Tốt, chúng ta chờ xem. Vệ Từ Minh cắn răng, hung dữ mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó cùng thanh niên gầy ốm đông đông đông đi xuống lầu. Theo ta thấy, cái này Vệ Từ Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, nhất định sẽ trả thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là tuyệt đúng đích, Vệ Hỏa Thành gần đây làm việc bá đạo, lúc này đây Vệ Từ Minh ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, như thế nào có thể có sao được rồi. Vệ Từ Minh đệ đệ Vệ Tử U chính là Vệ gia khó được đích thiên tài, lúc này đây đã tới tham gia Huyền Nguyên kiếm phái thu đồ đệ khảo hạch, được xưng là lúc này một đám nhân vật mới bên trong đến top 100 cao thủ, hắn ca ca bị đánh, Vệ Tử U hơn phân nửa sẽ không mặc kệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ Từ Minh đi rồi, trong tửu lâu nghị luận nhao nhao. Nhưng Lục Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục cùng Thu Nguyệt ăn uống lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quán rượu bên ngoài, Vệ Từ Minh vẻ mặt âm trầm ngoan độc. Đại thiếu gia, chúng ta muốn hay không tìm nhị thiếu gia, lại để cho nhị thiếu gia ra tay đối phó người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên gầy ốm hỏi, đương nhiên muốn nói cho nhị đệ, bất quá không cần hiện tại ra tay, hai ngày sau, đúng là Huyền Nguyên kiếm phái thu đồ đệ khảo hạch về sau, Huyền Nguyên kiếm phái ngoại trừ Kỳ Lân viện, mặt khác bốn viện mới tiến đệ tử hội cùng một chỗ cử hành một hồi thí luyện, đến lúc đó lại để cho nhị đệ tại thí luyện giữa giết chết lúc này Lục Minh, ta muốn cho hắn vừa mới gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái, sau đó lại tuyệt vọng chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vệ Từ Minh âm tàn mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Lục Minh cùng Thu Nguyệt sau khi ăn xong, tại Huyền Kiếm Thành lại đi dạo một hồi, sau đó tìm một cái khách sạn, mở hai gian phòng giữa. Đi vào phòng, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút cảm thụ được xương sống chỗ truyền đến từng cơn chập choạng ngứa, Lục Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trải qua nhanh 4 tháng thời gian, hắn rốt cục cảm giác được huyết mạch sắp hoàn toàn sinh trưởng đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ kém một bước cuối cùng rồi, Lục Minh cảm giác ngắn thì 3-5 ngày, dài nhất không cao hơn nửa tháng, huyết mạch nhất định sẽ hoàn toàn sinh trưởng đi ra. Huyết mạch của hắn còn không có sinh trưởng đi ra, liền có đủ loại kỳ dị công hiệu, Lục Minh phi thường chờ mong, hắn huyết mạch hoàn toàn thành sinh trưởng đi ra về sau, sẽ có thế nào khả năng? Sẽ là mấy cấp huyết mạch? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên lặng cảm thụ thoáng một phát, Lục Minh liền vận chuyển Chiến Long Chân Quyết bắt đầu tu luyện. Trong thiên địa, linh khí nhao nhao hướng về Lục Minh hội tụ mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, trong khách sạn lâm vào một mảnh yên tĩnh chính giữa. Xíu, yêu yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lục Minh mở ra hai mắt bởi vì hắn nghe được bên ngoài gian phòng truyền đến tiếng xé gió. Tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn không có tránh được Lục Minh lỗ tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đạo thân ảnh dừng lại tại Lục Minh bên ngoài gian phòng, cửa ra vào hai đạo thân ảnh, ngoài cửa sổ ba đạo thân ảnh. Lập tức cửa phòng cùng cửa sổ đồng thời mở ra, năm đạo thân ảnh như thiểm điện chụp một cái tiến đến, năm thanh màu đen dài nhỏ trường kiếm, lóe ra lạnh như băng hào quang, đâm về Lục Minh năm cái chỗ hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra nhanh tay, chuẩn, hung ác, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Thử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại năm đạo thân ảnh nhào vào lập tức Lục Minh di chuyển, thân hình nổ lên, hắc phong kiếm hóa thành nhất đạo liêu quang, lóe lên rồi biến mất. Phốc thử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết hoa văng khắp nơi, nhất cái sát thủ trực tiếp bị Lục Minh chặt đứt cổ họng. Xì xì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó, kiếm quang lại tránh, như trong bóng tối một đạo thiểm điện, chợt lại có hai cái sát thủ bị Lục Minh đánh chết. Trong khoảnh khắc liền giết ba người, không phải những này sát thủ quá yếu, trái lại, những này sát thủ phi thường không kém, mới vừa rồi bị Lục Minh đánh chết ba người tu vị đến võ sĩ 6 tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn lại hai người, võ sĩ 7 tầng tu vị, thực lực như vậy, liên thủ tập kích phía dưới, coi như là võ sĩ 8 tầng cao thủ, đều cũng bị đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là Lục Minh càng mạnh hơn nữa mà thôi, hơn nữa đã sớm phát hiện bọn hắn. Góc truyện audio.com, không tốt, mục tiêu thực lực cùng thu được tin tức không hợp, mau lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất cái sát thủ kinh hô một tiếng, phi thân nhanh chóng thối lui. Đã đến rồi, liền toàn bộ lưu lại a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thanh âm lạnh như băng, tiếng nói vừa ra, long xà bộ thi triển mà ra, vừa sải bước ra, đã xuất hiện tại nhất cái sát thủ sau lưng, một kiếm chém ra, đầu người rơi xuống đất. Đón lấy, liên tục bước ra vài bước đuổi theo một người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi chết, mắt thấy trốn không thoát, cuối cùng tên sát thủ kia hét lớn một tiếng, không để ý sinh tử hướng về Lục Minh đánh tới. Rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viêm long quyền bộc phát, liên tục hai quyền oanh tại sát thủ trên người. Sát thủ bị oanh hướng về sau quẳng, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường, miệng lớn thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, các ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới sao? Lục Minh lạnh giọng hỏi. Hắc hắc, nói cho ngươi biết lại có làm sao, chúng ta là ảnh lang các ngươi, có người xuất tiền mua mạng của ngươi, về phần là ai xuất tiền, ngươi cũng đừng nghĩ đã biết. Lục Minh, ngươi tự đợi đến chúng ta ảnh lang các vô tận đuổi giết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây, cái này sát thủ phun ra một ngụm màu đen máu tươi, rõ ràng nuốt tà tự sát. Ảnh lang các, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lông mày cao lại, ảnh lang các, Lục Minh nghe qua chính là liệt nhật đế quốc tứ đại tổ chức sát thủ một trong, thế lực cực kỳ khổng lồ, chuyên môn làm lấy tiền sát nhân hoạt động, nhưng lại che giấu vô cùng, không có ai biết ảnh lang các tổng bộ ở nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, vô số người thống hận lúc này bốn cái tổ chức sát thủ, nhưng lại không thể đem chi tiêu diệt. Thậm chí có người nói, lúc này tứ đại tổ chức sát thủ, sau lưng có năm đại tông môn bóng dáng, là năm đại tông môn bồi dưỡng mà bắt đầu ám sát thế lực đối địch thiên tài công cụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chỉ vẻn vẹn là truyền thuyết, sự thật chân tướng, không có ai biết. Rốt cuộc là ai mua được ảnh lang các sát thủ ám sát ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mày nhăn lại. Trước tiên, hắn nghĩ tới Lục Giao, Lục Vân Hùng, Đoan Mộc gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này có khả năng nhất đấy, còn có, Vệ Tử Minh. Bất quá Vệ Tử Minh khả năng không lớn, bởi vì Vệ Tử Minh bao nhiêu biết rõ hắn một ít thực lực mà vừa rồi tên sát thủ kia lại gọi một tiếng Lục Minh thực lực cùng thu được tin tức không hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này có khả năng nhất đúng là Lục Giao, Lục Vân Hùng cùng Đoan Mộc gia tộc rồi. Xem ra, lúc này Huyền Nguyên kiếm phái thật đúng là sóng cả mãnh liệt a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đám sát cơ. Thiếu gia, ngươi không có sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt theo gian phòng đi ra, chứng kiến trên mặt đất nằm thi thể, sợ hãi kêu lên một cái. Vừa rồi động tĩnh, đã kinh động đến khách sạn những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt chúng ta đi, đổi một cái khách sạn. Lục Minh kéo một phát Thu Nguyệt theo khách sạn cửa sổ nhảy xuống, về phía trước chạy vội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người trong bóng đêm ghé qua, nửa giờ sau, hai người tiến vào mặt khác một cái khách sạn. Hai ngày sau, hai người cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà trừ ăn ra đồ đạc một mực bế quan tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt hai ngày đi qua, Huyền Nguyên kiếm phái mỗi năm một lần thu đồ đệ khảo hạch chính thức bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.